Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 160, Quý Thiền Ngưng Ích Mạc Hạm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Mạc Hạm và Quý Thiền Ngưng có con. Chút chuyện khi có con. Giai đoạn mang thai. 1. Mạc Hạm nhìn Quý Thiền Ngưng đang cho cái bụng bầu của mình nghe nhạc cổ điển. Chị phiền não nói. Vợ à, sao ạ? Em có thể quan tâm đến con người đơn côi lẻ bóng này không? Đừng quan tâm tới nó nữa. Mạc Hạm chỉ vào cái bụng 3 tháng của cô than vãn. Sao lại đơn côi lẻ bóng chứ? Em đang ở với chị đây mà. Quý Thiền Ngưng khó hiểu. Em ở đây mà lòng em đâu có ở đâu. Mạc Hạm dỗi hờn. Sáng mở mắt là cục cưng ơi, hôm nay mẹ ăn cái này nè. Chưa là đọc sách nghe nhạc. Tối đến thì lại mẹ mát xa cho cục cưng nha. Còn chị thì sao? Chị suốt ngày bị em ngó lơ thôi. Biết thế đã không đồng ý rồi. Mạc Hạm hậm hực. Chị thật quá đáng. Quý Thiền Ngưng rưng rưng nước mắt. Nghẹn ngào nói. Em như vậy là vì ai? Không phải vì muốn chúng ta có một đứa con. Muốn cha mẹ có một đứa cháu sao? Em không thích diễn ư? Em còn khát khao diễn xuất hơn chị nữa. Nhưng giờ thì sao? Chị lại chê trách em là không quan tâm chị. Chị thì hay rồi. Suốt ngày đóng phim, dạy dỗ người mới. Sao biết được chuyện mang thai khó khăn nặng nề như thế nào chứ? Hôm nào em cũng ốm nghén, trằn trọc khó ngủ. Em, vợ à, chị sai rồi. Em đừng giận nữa. Mạc Hạm vội ôm cô dỗ dành. Chị bỏ ra, chị thì có gì mà sai chứ? Người sai là em mới phải. Nếu chị muốn thì tối nay em đây cũng đành hầu hạ chị vậy. Phận hèn này nào dám bỏ rơi chị. Chị không có. Chị không có. Nếu không thì tối nay em về nhà mẹ ngủ. Chị cứ ngủ ở nhà cho đúng cảnh cô đơn lẻ bóng của chị đi. Ơ, đừng mà vợ. Mạc Hạm vội năn nỉ. Giữ cô lại. Không có đừng gì cả. Chị bỏ ra cho em đi không em mách mẹ đấy. Quý Thiền Ngưng vùng vẫy. Cả hai đang tranh chấp. Mạc Hạm không dám giữ Quý Thiền Ngưng vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ dám giữ hờ cô. Hai người đang kẻ níu người đẩy thì bỗng. Ở u, cả phòng im phăng phắc. Mạc Hạm nhìn Quý Thiền Ngưng chân chối. Chị nhìn gì chứ? Phụ nữ mang thai ở hơi là bình thường đấy. Chị mau đi lấy mứt chua cho em đi. Quý Thiền Ngưng vội chữa thẹn. Dục Mạc Hạm đi lấy mứt chua cho cô. Dạ vợ, bà bầu là nhất. Mạc Hạm vôi cun cút làm theo. Giai đoạn mang thai. 2. Dạo gần Quý Thiền Ngưng thấy Mạc Hạm rất nghiêm túc đọc một cuốn sách nào đó. Cô hỏi thì chị chỉ cười sâu xa không nói. Bảo là tuyệt kỹ được vừa được Kim Hy Nhược gửi cho. Khi nào nghiền ngẫm xong thì nói cho cô. Quý Thiền Ngưng thật sự rất tò mò. Bèn đi nhắn tin hỏi Khương Ấu Na. Cái này phải để vợ chỉ thực hành xong mới biết được. Em chỉ là người đưa sách thôi. Khương Ấu Na úp mở không chịu nói rõ. Khiến Quý Thiền Ngưng cũng đành chịu. Một tối nào đó, Quý Thiền Ngưng đang say giấc thì cảm thấy khó ai đang sờ soạng mình. Cô mở choàng mắt thì thấy Mạc Hạm đang làm gì đó trên người cô. Bèn hỏi, chị đang làm gì vậy? Thực hành kỹ năng quan hệ khi vợ mang thai. Mạc Hạm hí hửng nói. Sao được chứ? Quý Thiền Ngưng cạn lời. Chị đã nghiên cứu kỹ lắm rồi. Em cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế đầu tiên. Tên là, khoan đã vợ ơi. Em chưa? Bum ba la bum. Bum ba la bum. Đến tận trưa hôm sau Quý Thiền Ngưng mới tỉnh dậy. Cả người rã rời. Không còn chút sức, cô nhìn thấy Mạc Hạm mặt mũi hứng khởi thì thầm hận. Đang muốn mắng chị vài câu thì vô tình liếc thấy chị đang mở một cuốn sách trên máy tính bảng. Tên của nó là 101 cách quan hệ khi có thai. Bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lại còn là hàng limited không bán trên thị trường. Nữa chứ, Quý Thiền Ngưng, Kim Hy Nhược khốn khiếp. Cô xem thử vài trang thì thấy Mạc Hạm còn đánh dấu rất kỹ lưỡng nữa đấy. Nghĩ tới thời gian tiếp theo của mình, Quý Thiển ngưng thầm rơi lệ trong lòng. Giai đoạn mang thai. 3. Dạo này Mạc Hạm thấy Quý Thiển ngưng lúc nào cũng trông bứt rứt khó chịu. Bồn chồn trong lòng. Ăn gì cũng không ngon. Chị đoán là do cô đang bị ốm nghén. Nghĩ đến là lại đau lòng. Vậy nên chị dành hết thời gian cho cô. Còn học nhiều món cho thai phụ để bổ sung chất cho cô. Tối hôm đó, Mạc Hạm đang ngủ thì cảm thấy có một bàn tay đang mò mẫm bụng mình. Chị mở mắt ra thì thấy Quý Thiển ngưng đang sàm sờ mình. Mạc Hạm bèn hỏi, vợ làm gì thế? Sao không ngủ đi? Khụ, vợ muốn được giải quyết. Quý Thiển ngưng vừa nói vừa sờ. Quý Thiển ngưng thấy Mạc Hạm không nói gì thì ngẩng đầu lên. Mắt Mạc Hạm ngập nước như muốn khóc. Cô sửng sốt, hỏi, chị sao thế? Chị không biết là do chị nên vợ mới khó chịu như thế. Chị hứa sẽ không như thế nữa. Mạc Hạm vừa nói vừa xốc áo Quý Thiển ngưng lên. Không vợ ơi, em đâu có. Quý Thiển ngưng hoảng hốt. Cô không nghĩ Mạc Hạm lại mạnh bạo như thế. Nếu biết thì đã không làm rồi. Quý Thiển ngưng thầm hối hận. Sau đó là quá trình ăn chay trường kỳ của Mạc Hạm. Chuyện 3 tháng đầu phụ nữ giảm ham muốn và sau 3 tháng lại tăng lên là có thật nha mọi người. Giai đoạn mang thai. 4. Quý Thiển ngưng sắp lâm bồn. Đã được đưa vào bệnh viện. Gia đình hai bên đều lo lắng đi theo cô. Sao lâu quá vậy? Mạc Hạm nóng ruột đi qua đi lại. Phụ nữ sinh con mà. Sao nhanh được chứ? Con có vội cũng không được gì. Bình tĩnh ngồi cầu phúc cho Thiển ngưng đi. Tiết Gia Lệ nói. Lòng con nóng quá. Không ngồi được mẹ ơi. Mạc Hạm nói. Thời gian trôi qua thoăn thoắt. Mạc Hạm như đứng trên lửa như ngồi trên than. Từng giây phút đối với chị cứ như hàng thế kỷ vậy. Mẹ tròn con vuông. Chúc mừng gia đình. Cửa phòng mở ra. Y tá bước ra thông báo. Vậy tôi. Mạc Hạm chưa nói hết thì đã ngã khuỵu xuống. Ơ con ơi. Quý Minh Dương hoảng hốt. Bác sĩ ơi. Ở đây có người lo lắng quá độ ngất đi rồi. Làm ơn giúp với. Chị ơi là chị. Sao lại thế chứ? Gà bay chó sủa. Ầm ĩ cả một hành lang. Tôi làm trong ngành hơn 30 năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như vậy. Khi y tá kể lại với Quý Thiển ngưng vẫn còn buồn cười. Quý Thiển ngưng thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện khi có con. 1. Quý Thiển ngưng sinh một bé gái. Được đặt tên là Mạc Hân Nghiên. Chồng rất xinh. Mỗi tội là bé ăn có hơi nhiều. Thường xuyên đòi cô cho sữa. Bé nhà mình háu ăn thật ấy. Cứ liên tục đòi sữa. May mà em cũng có sữa nhiều không thì không đủ cho con rồi. Quý Thiển ngưng nói. Chị cũng thấy là may. Nhưng mà chị nghe nói nhiều sữa căng ứ khó chịu lắm. Nhìn em vậy chị xót lắm. Mạc Hạm vừa ôm cô vừa nói. Dạ, nhưng hút ra thì đỡ rồi. Không nói chuyện nữa. Em đi hút sữa ra đây. Quý Thiển ngưng chồm dậy. Hôm nay để chị giúp em đi. Mạc Hạm giữ cô. Không cần đâu. Một người làm tiện hơn. Ơ, chị làm gì đấy? Sữa mẹ tốt cho sơ sinh và trẻ nhỏ. Chị thấy chị vẫn còn đang phát triển đây. Mạc Hạm tùm tìm. Chị đã gần 40 rồi. Phát triển gì nữa? Quý Thiển ngưng đề phòng. Phát triển ham muốn. Mạc Hạm vươn móng sói. Một đêm xuân sắc. Con ơi mẹ xin lỗi con. Quý Thiển ngưng hổ thẹn nghĩ thầm. Chuyện khi có con. 2. Hôm nay một nhà ba người đi siêu thị. Bé Hân Nghiên đã có biết nói bập bẹ. Thường xuyên líu lo bên tai hai người. Gì vậy mẹ? Mẹ ơi! Cá kìa! Wow! Mẹ ơi người ta đang cắt thịt. Mẹ! Mua sô-cô-la này đi. Quý Thiển ngưng nhìn hộp. Sô-cô-la! Trong tay Hân Nghiên, đuôi mắt giật giật, khóe miệng run run. Mạc Hạm thấy thế thì nhìn qua. Hỏi, cục cưng mua sô-cô-la à? Ra, nè mami. Hân Nghiên đưa cái hộp cho chị xem. Mạc Hạm vừa nhìn thì thấy dòng chữ. XXXX mùi sô-cô-la. Siêu mỏng chỉ không? 001mm. Bé Hân Nghiên chỉ mới làm quen con chữ. Vẫn chưa hiểu hết nên chỉ đọc được chữ. Sô-cô-la. Này thôi. Miệng chị giật giật. Háng giọng. Nói. Con nè. Loại này con không ăn được đâu. Lớn mới dùng được. Mommy sẽ lấy loại khác cho con. Mà chỉ được ăn theo đúng giao kèo thôi đấy. Vâng. Cục cưng câu hiểu câu không vui vẻ gật đầu. Khi về nhà, Quý Thiển ngưng lại phát hiện hộp. Sô-cô-la. Đó. Cô hỏi Mạc Hạm. Không phải chị đã bỏ lại rồi sao? Con mình không dùng được nhưng mình dùng được mà em. Chị chưa dùng loại này bao giờ. Tối thử nha. Em có thể từ chối không? Quý Thiển ngưng co quắp. Đoán xem. Mạc Hạm nở nụ cười nghiền ngẫm. Mặc dù không hiểu sao lại có vị nhưng nó vẫn có. Món này bên tao bao bán rầm rộ hơn Shopee. Lazada nha mọi người. Tòi không có bán đâu nha. Chút chuyện khi có con. 3. Quý Thiển ngưng đang đọc chuyện trước khi ngủ cho Hân Nghiên. Cô đang đọc quyển Cuộc phiêu lưu của Oscar. Cho bé. Khi Oscar tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xa lạ. Mẹ ơi mẹ, liệu Oscar có tìm được nhà không? Con sợ quá. Lỡ như con ngủ rồi cũng biến mất như cậu ấy thì sao ạ? Cục cưng Hân Nghiên khẩn trương. Oscar sẽ về nhà được thôi. Còn con thì có hai mẹ mà. Hai mẹ sẽ bảo vệ con. Mạc Hạm vỗ về cô bé. Thế tối nay con ngủ với hai mẹ được không ạ? Con sợ quá. Bây giờ rút lại lời có được không nhỉ? Tất nhiên là được rồi cục cưng. Quý Thiển ngưng vui vẻ nói. Mặc kệ người nào đó đang hối hận xanh ruột, nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con Quý Thiển ngưng ngủ say thì Mạc Hạm lại thấy vô cùng ấm áp. Chị khẽ hôn hai người. Chị yêu gia đình này. Khi con lớn, một, hôm nay một nhà ba người cùng vợ chồng Mạc Húc Khôn và Tiết Gia Lệ ra ngoài đi ăn tối. Mạc Hân Nghiên nhìn trái. Mommy đang bóc tốt cho mẹ cô. Nhìn phải. Mạc Húc Khôn đang thổi cháo cho Tiết Gia Lệ. Cơm chó từ hai bên khiến cho người đã 21 tuổi mà không một mảnh tình vắt vai như Mạc Hân Nghiên no cả bụng. Không muốn ăn gì nữa. Bé Nghiên, sao con không ăn đi? Tiết Gia Lệ hỏi. Cô có thể nói là do cô ăn cơm chó nhiều quá nên no không? Kệ nó đi mẹ. Ba mẹ nghĩ xem muốn đi đâu chơi chưa ạ? Mạc Hạm hỏi. Chưa con, hay đi biển nhỉ, mẹ già rồi không đi được nhiều đâu. Thiển ngưng, ý con sao? Tiết Gia Lệ nghiêng đầu hỏi Quý Thiển ngưng. Quan trọng là ba mẹ thôi à, ba mẹ có cháu mà. Cứ để cháu nó lo cho. Quý Thiển ngưng đùng đỉnh nói. Thiển ngưng nói đúng đó mẹ. Mình chỉ cần đi chơi thôi. Để cháu nó lo, con nhà Văn Châu xách đồ. Hân Nghiên chụp ảnh cho chúng ta. Rất tuyệt, Mạc Hạm vừa lột tôm vừa nói. Ông bà Mạc gật gù tán thành. Để mặc cô cháu cưng ăn gió mùa đông bắc từ đầu đến cuối. Thân tình đấy à, dẫn bọn họ theo chỉ vì làm cu li cho mấy người lớn thôi. Khi con lớn, hai, gần đây Mạc Hân Nghiên cứ mập mờ. Cầm điện thoại cười tùm tỉm mãi. Khiến Quý Thiển ngưng nghi là con bé đã có người yêu. Một mặt bà vui vì cuối cùng con gái rượu của mình cũng đã có người yêu. Một mặt lại lo cho cô con gái đến 27 tuổi mới biết yêu của mình. Tối đó Quý Thiển ngưng đang massage cho Mạc Hạm. Bà ấy vừa làm khách mời của một talk show về. Quý Thiển ngưng massage nhưng lại không tập trung. Thế là Mạc Hạm bèn hỏi. Vợ ơi! Vợ nghĩ gì đấy? A Hạm này, hình như bé Nghiên nhà mình có người yêu rồi đó chị. Tự dưng em hơi lo vợ à, Quý Thiển ngưng nói. Ôi giời, vợ mình lo gì thế? Con nhỏ đó ế chỏng chơ mãi mới có người yêu thì mình phải mừng chứ. Ở tuổi đó thì vợ em đã có người yêu rồi đấy. Mạc Hạm nháy mắt, nhưng mà, Quý Thiển ngưng vẫn còn hơi lo. Mạc Hạm nhổm dậy, cầm tay bà nói, vợ à, con cái là quà trời ban. Nhưng sớm muộn gì cũng phải có cuộc sống riêng. Mình không thể lo hết đời con nó được. Hơn nữa bé Nghiên nhà mình giỏi giang như thế. Nối nghiệp ông với cậu nó thì em không cần lo đâu. Dành con đó khôn lắm. Em chỉ cần tận hưởng cuộc sống của mình thôi. Nhưng nếu em lo thì mai chị sẽ hỏi nó nha. Nói xong bà còn vuốt ve tay Quý Thiển Ngưng. Chị nói đúng quá, là em lo xa quá rồi. Quý Thiển Ngưng nói, lời Mạc Hạm nói rất đúng. Con cái là quà trời ban, nhưng rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Bà chỉ hy vọng con nó có thể tìm được một người bạn đời tốt mommy của nó. Cùng con bé đi hết cuối đời. Vợ mình tâm lý ghê. Thương cái nè, chụt. Quý Thiển Ngưng hôn lên má Mạc Hạm. Tình cảm của hai người rất tốt. Đã cưới nhau mấy chục năm nhưng vẫn ái ân mặn nồng như vợ chồng son. Nhiều đó thôi sao đủ. Nữa thêm đi vợ. Vợ có muốn làm gì không? Đêm nay trăng thanh gió mát. Ôi chao, vợ mình xinh quá, như 30 ấy. Vợ ơi, Mạc Hạm nở nụ cười không thể nào đê tiện hơn. Sao bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn khờ dại đi khen con người này nhỉ? Hắt xì, Mạc Hân Nghiên không hề hay biết là hai người mẹ đã nhanh chóng vứt bỏ chuyện tình cảm của cô ra sau đầu chỉ để chơi trò chơi về đêm. Nhưng cũng may là cô không biết. Nếu không biết thì tim không đau mà. Còn cô có người yêu hay không? Ai mà biết chứ, cách chương.